Làm càn, chương 136, xin đừng rời xa chị. Góc truyện audio.com, chương 136, xin đừng rời xa chị. Đoàn làm phim chụp ảnh chung, đóng máy rồi, mọi người chê y phim trường đồng loạt hò reo. Sau đó là im lặng kéo dài lan tràn, không biết ai phát ra tiếng thút thít, rồi sụt xịt, âm thanh rút giấy lau nước mắt cũng theo đó chập trùng. Đám con gái nhạy cảm còn khóc thành máy phun nước. Một đoàn làm phim tốt giống như đại gia đình. Tuy Hàn Ngọc Bình nghiêm khắc, nhưng chỉ biểu hiện chê y phương diện chỉ đạo quay phim. Bình thường không nổi nóng vô cớ. Tần Ý Nùng càng không cần nói. Cô ấy là nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất lớn nhất. Ra tay hào phóng, đồ ăn vặt trái cây trước giờ phát tới tay mọi người chưa từng ngừng. Tính cách cũng rất dịu dàng. Tám chuyện là tám chuyện. Công việc mới là cuộc sống. Nhân viên đoàn làm phim sớm chiều bên nhau. Hòa thuận chung sống suốt 3 tháng trời. Vui vẻ qua đi. Chính là cảm giác buồn bã khó nói thành lời. Chê y đời không có cuộc vui nào không tàn. Tần Ý Nùng đóng máy cuối cùng theo thông lệ trao cho tổ sản xuất. Tổ đạo diễn mỗi người một cái ôm. Dùng thân phận diễn viên chính cùng nhà sản xuất chính. Cúi lưng thật sâu với tất cả nhân viên có mặt ở hiện trường. Chân thành nói. Cảm ơn sự cố gắng của mọi người trong 3 tháng qua. Vất vả rồi. Tần Ý Nùng để nhóm A Tiêu đi nhận quà đóng máy. Tiện tay phát lì xì cho nhân viên đoàn phim. Bản thân nhận lấy lì xì đóng máy trong tay Hàn Ngọc Bình. Hai ngón tay nặn một cái. Xì, nói, keo kiệt, Hàn Ngọc Bình hừ lạnh nói. Cháu thiếu chút tiền của tôi sao? Tần Ý Nùng rớt hết liêm sỉ. Cháu thiếu, Hàn Ngọc Bình đưa tay ra. Của tôi đâu? Tần Ý Nùng hiếu kỳ nói. Cái gì của chú? Hàn Ngọc Bình nói như thể đương nhiên. Làm đạo diễn cháu mời tới. Chỉ đạo quay phim xong rồi. Đóng máy rồi. Cháu không cho tôi chút tiền uống trà sao? Tần Ý Nùng lấy điện thoại trong tay quan hàm. Cười nói. Cháu không mang lì xì. Chuyển khoản nhé. Hàn Ngọc Bình hất hất cằm. Chỗ trợ lý của cháu không phải có lì xì sao? Tần Ý Nùng ồ một tiếng. Cúi đầu nói. Đó là cho nhân viên đoàn phim. Có hạn thôi. Số tiền không lớn. Mang tính tốt lành. Cũng khen thưởng sự vất vả làm việc của mọi người. Hàn Ngọc Bình trừng mắt. Tôi không phải nhân viên đoàn làm phim sao? Tần Ý Nùng. Cô ấy câm nín một lúc. Thỏa hiệp nói. Được rồi. Lát nữa cháu đưa chú lì xì mới. Không được ít hơn tôi cho cháu. Hàn Ngọc Bình được đằng chân lân đằng đầu. Nói. Được rồi. Cháu cho chú gấp 10 lần. Tần Ý Nùng sảng Kaoa Sắc Iota đáp ứng. Tự nguyện chiều theo ông chú già này. Đựng hết không? Tần Ý Nùng hỏi. Cho vào 10 cái. Hàn Ngọc Bình kìm nén. Không nhịn được lộ ra nụ cười. Nếp nhăn cũng trẻ trung hơn nhiều. Nhóm Văn Thù Nhàn không coi là nhân viên đoàn làm phim. Lúc mọi người lau nước mắt tặng quà phát lì xì. Bọn họ liền đứng như tượng ở bên cạnh. Có chút bối rối, may mà có Đường Nhược Dao ở chung, dần dần được giải tỏa một chút. Bọn họ nhỏ tiếng tám chuyện, đề tài chính là Tần Ý Nùng và Hàn Ngọc Bình. Cặp, tình nhân, tin đồn nhiều năm nay. Văn Thù Nhàn nói, cả ngày tôi chưa thấy đạo diễn Hàn cười. Tôi còn không dám tới gần ông ấy. Nhưng cậu xem ông ấy đứng cạnh ảnh hậu Tần cười vui vẻ thế nào kia. Tin tức đồn đại ngoài kia không phải là thật chứ? Đạo diễn Hàn có điểm nào đáng giá để ảnh hậu Tần nhìn chúng chứ? Thôi giai nhân càng nhỏ tiếng nói. Đạo diễn Hàn có tài nguyên đấy. Hôm nay Văn Thù Nhàn bị hình tượng Thẩm Mộ Thanh do Tần Ý Nùng đắp nặn làm mờ mắt. Cả người đều mơ mơ màng màng. Khuôn mặt em gái si mê. Nói, tôi thấy cô ấy không giống loại người đó. Thôi giai nhân cũng thấy không giống. Cô nàng tùy tiện nói một câu. Ngộ nhỡ thì sao? Chúng ta cũng không tiện nói. Hai người thân thiết gì tai nhau. Văn Thù Nhàn đột nhiên kêu a một tiếng. Nói, sao cậu lại đánh tôi? Thôi giai nhân kỳ quái. Tôi đâu có đánh cậu đâu. Văn Thù Nhàn tức giận nói. Thế thì ai? Là tôi. Phó Du Quân lạnh lùng lướt qua hai người một cái. Đẻ nhỏ tiếng. Nói, hai cậu không cần mạng nữa hả? Ở chỗ này nói nhăng nói cuội. Tai vách mạch rừng. Bị người ta nghe được thì làm sao hả? Văn Thù Nhàn phản bác. Hai chúng tôi chỉ. Cô nàng chậm chậm thu lại lời dưới ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị của Phó Du Quân. Giơ tay kéo khóa mồm lại. Làm vẻ mặt ngoan ngoãn. Phó Du Quân quay đầu nhìn Đường Nhược Dao đứng bên cạnh một cái. Trong ánh mắt lướt qua một tia căng thẳng khó mà phát giác. Cô nàng sợ Đường Nhược Dao nghe được những lời nhăng cuội của hai người Văn. Thôi, chưa từng nghĩ Đường Nhược Dao lại không hề có phản ứng gì. Dường như cô lại đang thất thần. Phó Du Quân nhìn theo tầm mắt của Đường Nhược Dao. Cô đang nhìn về phía Tần Ý Nùng. Nhưng ánh mắt rất kỳ lạ. Giống như nhìn cô ấy. Lại giống như muốn thông qua cô ấy nhìn về một người đang ở rất xa. Biểu cảm ủ rũ như đánh mất thứ gì đó. Số lần thất thần hôm nay của cô không khỏi có chút nhiều. Phó Du Quân đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Đường Đường. Đường Nhược Dao tỉnh táo chậm nửa nhịp. Cong lên khóe môi theo thói quen. Nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Hỏi. Sao thế? Phó Du Quân hỏi. Cậu đang nhìn gì thế? Ánh mắt Đường Nhược Dao trốn tránh. Cô không biết tại sao phải trốn tránh. Nói. Không nhìn gì cả. Phó Du Quân mẫn cảm hỏi. Cậu không vui à? Đường Nhược Dao thành thật nói. Có chút. Cuộc đời của Thẩm Mộ Thanh cuối cùng cũng chỉ lưu lại trong câu chuyện. Cô giống như bị thất tình. Phó Du Quân dịu dàng hỏi. Có thể nói với tôi tại sao không? Đường Nhược Dao im lặng. Phó Du Quân biết ý không hỏi nữa. Lì xì đóng máy của A Tiêu phát tới tay ba người nhóm Văn Thù Nhàn. Văn Thù Nhàn kinh ngạc nói. Tôi cũng có sao. A Tiêu ở bên ngoài rất có năng lực. Trước đây Đường Nhược Dao từng bị cô nàng hù dọa. A Tiêu khẽ cười. Chị Tần nói. Người từ xa tới là khách. Không tiếp đón chu đáo. Thất lễ rồi. Cô nàng lịch thiệp. Văn Thù Nhàn cũng lịch thiệp gọt rũa câu chữ đáp lại. Chúng tôi làm việc không báo trước. Đã đột ngột xuất hiện. Mới là người thất lễ. A Tiêu mím môi. Lại cười một cái. Sau đó mới rời đi. Văn Thù Nhàn nhìn theo bóng lưng rời đi của A Tiêu rất lâu. Cúi đầu bóc lì xì. Đếm đếm, cười nói. Không ngờ tới đây một chuyến còn thuận tiện kiếm chút thu nhập. Chà, ban nãy em gái kia cũng rất xinh đẹp. Các cậu có chú ý không? Thôi giai nhân lập tức phụ họa. Tôi để ý rồi. Còn có vị trợ lý bên cạnh ảnh hậu Tần. Người đeo gọng kính vàng. Hình như cũng không tệ. Chỉ là tôi chưa dám quan sát kỹ. Tôi sợ cô ấy đánh tôi. Văn Thù Nhàn đồng cảm. Nói. Tôi cũng thế. Nhìn có chút dọa người. Phó Du Quân nghe xong nhìn Quan Hạm một cái. Cô nàng chưa từng nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào chê y khuôn mặt của đối phương. Nhưng. Phó Du Quân khẽ híp mắt. Nếu cô nàng nhớ không nhầm. Vị trợ lý Quan Hạm đã là bạn bè trong danh sách của cô nàng từ sớm kia chính là người mới liên tục thành hòm trong game. Khóe môi Phó Du Quân lướt qua một ý cười không rõ ràng. Nhưng bất ngờ chạm mắt với Quan Hạm, ánh mắt phía sau lớp kính lạnh lùng cùng cảnh giác của Quan Hạm giống hệt như cô nàng. Đặc biệt là đối diện với người lạ, người bình thường rất hiếm khi có thể trực tiếp nhìn cô mà không cúi đầu. Nhưng Phó Du Quân lại không trốn không tránh. Sau đó tự nhiên mỉm cười với bạn bè của cô nàng. Quan Hạm ngây ra, thu tầm mắt lại. Người ít nói nhất trong gánh Hải Phòng 405. Trong đầu Quan Hạm tìm kiếm một lượt. Sau đó cho Phó Du Quân một biệt danh. Thấy Tần Ý Nùng đứng ở đây lại nhải với mình rất lâu. Nhân viên thu dọn đạo cụ cũng đã xử lý sạch sẽ phim trường. Hàn Ngọc Bình cảm thấy không đúng. thúc giục cô ấy, nói, sao cháu không đi tìm Đường Nhược Dao? Tần Ý Nùng lộ ra một tia cảm xúc chân thật hiếm thấy. Thoáng ủ rũ nói, không muốn đi, lại cãi nhau à? Không ạ, Tần Ý Nùng không muốn nói nhiều. Nói, bỏ đi, cháu đi tẩy trang trước đã. Tránh cho Đường Nhược Dao lại nhận nhầm người. Phó Du Quân thấy Tần Ý Nùng trực tiếp đi về phòng nghỉ cũng không đến chỗ Đường Nhược Dao. Bỗng dưng ngẩn ra, đây chính là tình cảm phát triển thuận lợi theo lời Đường Nhược Dao sao? Tại sao cô nàng thấy không đáng tin chút nào vậy? Phó Du Quân, Đường Nhược Dao như người mất hồn ngẩng mí mắt lên. Phó Du Quân muốn nói lại thôi. Rất lâu sau, hoài nghi nói, ảnh hậu Tần đóng máy. Hai người không ôm nhau một cái sao? Đường Nhược Dao phản ứng chậm chạp ở một tiếng. Lại nhìn quanh, ngẩn ra nói, Tần Ý Nùng đâu? Người tính tình hiền lành dịu dàng như Phó Du Quân cũng muốn vỗ lên đầu cô một cái. Trong ngữ điệu mang theo hai phần tức giận. Về phòng nghỉ rồi. Đường Nhược Dao lại. Phó Du Quân hận rèn sắt không thành thép. Nói, còn không mau đuổi theo. Đường Nhược Dao vô thức đi về phía trước theo lời cô nàng. Đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, đợi cô ấy thay đồ xong rồi ra ngoài đi. Bây giờ qua đó cũng không có thời gian nói chuyện. Huống hồ, cô xoa lên khuôn mặt giống như đang mất hồn. Bản thân chị ấy cũng cần thời gian và không gian để bình tĩnh lại. Bộ phim kết thúc, cho dù là Thẩm Mộ Thanh hay Hàn Tử Phi cũng đã triệt để kết thúc. Bây giờ tồn tại chỉ còn Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng. Phó Du Quân nhìn cô ngồi chê y chiếc ghế, cúi đầu không nói chuyện, chậm chậm nhíu chặt mày lại. Rối cuộc có chuyện gì? Tần Ý Nùng thay đồ xong, mặc lên chiếc áo phông cùng chiếc quần trắng mát mẻ, chân dài eo thon, không có khiếm khuyết, khuôn mặt đẹp đẽ như hoa đào nở rộ. Tay trái cô ấy đeo chiếc nhẫn bạch kim. Cô ấy ra khỏi phòng thay đồ. Quan Hạm đi lên phía trước duỗi thẳng mái tóc xoăn dài tạm thời của cô ấy. Tay trái Tần Ý Nùng xoay tròn chiếc nhẫn chê y ngón út. Rũ mí mắt, nói, đi thôi, nhân viên dọn dẹp gần xong. Phim trường vô cùng trống trải. Tiệc đóng máy được đặt ở khách sạn mà đoàn làm phim ở. Thuê cả một tầng làm tiệc. Đến lúc đó thuận tiện đưa người say rượu về nghỉ ngơi. Những người xong việc trước được xe của đoàn làm phim sắp xếp đưa tới phòng tiệc đóng máy trước. Cho nên Tần Ý Nùng dễ dàng tìm kiếm được bóng dáng Đường Nhược Dao trong dòng người. Cho dù tất cả mọi người ở đây, cô ấy cũng có thể vừa nhìn là tìm thấy cô. Đường Nhược Dao bị Phó Du Quân vỗ vai, ngẩng đầu lên, Đường Nhược Dao đứng dậy. Chú ý tới người phụ nữ đang từng bước tới gần. Nói, cô Tần. Tần Ý Nùng gật đầu. Ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như cũ. Ba người khác lần lượt lịch sự chào hỏi. Chào tiền bối. Tần Ý Nùng cười nói, các em gọi tôi giống như cô Đường là được. Tôi và em ấy là bạn. Một câu tiền bối, hai câu tiền bối. Xa lạ lắm. Lúc này Đường Nhược Dao đã gọi hồn về thể xác. Lại rớt hết liêm sỉ nghĩ trong lòng. Ai làm bạn với chị? Em muốn làm bạn gái chị. Sau này em gọi chị là vợ. Bọn họ cũng gọi theo sao? Ba người Văn, Thù, Phó nhìn nhau, đồng loạt nói, chào cô Tần. Nhưng Phó Du Quân lại âm thầm thở phào. Xem ra, Tần Ý Nùng thực sự thích Đường Nhược Dao. Không biết tại sao, Phó Du Quân đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Ban đầu người gọi điện thoại nói với cô nàng muốn chậm chậm thăm dò đối phương là Đường Nhược Dao. Bây giờ nói sẽ tỏ tình cũng là Đường Nhược Dao. Tại sao Đường Nhược Dao lại nhát như thỏ đế lần trần do dự? Ngược lại không kiên định bằng Tần Ý Nùng. Dòng người tản đi rất nhiều. Tần Ý Nùng nắm lấy một tay của Đường Nhược Dao vào lòng bàn tay. Động tác tự nhiên. Ngón tay lành lạnh của cô ấy lướt qua mờ u bàn tay của Đường Nhược Dao. Vuốt ve hai cái, quan tâm hỏi nhóm bạn của Đường Nhược Dao. Xe về khách sạn của các em đã sắp xếp xong chưa? Văn Thù Nhàn được quan tâm mà hoảng hốt. Nói, sắp xếp xong rồi. Sắp xếp từ sớm rồi. Sắp xếp vô cùng chu đáo ạ. Bọn em ở đây đợi cô ra ngoài đó ạ. Bổ mắt thêm mấy lần. Tần Ý Nùng khẽ cười. Vậy ba em ngồi cùng nhau nhé. Cô Đường thì tôi dẫn đi. Văn Thù Nhàn vô thức đáp. Vâng ạ, nhìn bóng lưng rời đi của hai người. Đầu óc Văn Thù Nhàn liên tục hiện lên dòng chữ. Xứng đôi quá đi, cặp đôi thần tiên, người sắp khuất bóng. Mới như người tỉnh lại từ cơn mơ nhìn vào đôi mắt ngơ ngẩn giống hệt của Thôi Giai Nhân. Thiếu chút nữa thất thanh hét lên. Kịp thời nhịn xuống, nói. Cô ấy vừa nói gì? Dẫn đi, cái gì gọi là dẫn đi? Tại sao lại dẫn đi chứ? Thôi Giai Nhân ngẩn ngơ. Tôi cũng không biết. Phó Du Quân nhìn thấu nhưng không thể nói. Hàm Hồ nói. Bạn tốt thôi. Có lẽ cô Tần có chuyện muốn nói với Đường Đường. Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân nhìn nhau. Đọc được hai chữ nghi hoặc giống hệt nhau trong mắt đối phương. Thật sao? Phó Du Quân vòng qua mỗi người một tay. Cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người. Tươi cười nói. Đi thôi. Lúc nữa là mở tiệc rồi. Đường Nhược Dao rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Trái tim lướt qua một tia nghi vấn. Không phải trước giờ Tần Ý Nùng muốn tránh nghi ngờ với mình chê y phim trường sao? Sao hôm nay lại to gan thế này? Tuy người qua người lại khá ít, nhưng cũng có người nhìn thấy bọn họ. Sau đó còn trộm liếc mắt nhìn bàn tay nắm lấy bàn tay của hai người. Đường Nhược Dao không nhịn được hỏi. Cô Tần, cô muốn dẫn em đi đâu ạ? Đến tiệc đóng máy. Em ngồi xe tôi. Tần Ý Nùng không chờ cô phát biểu nghi vấn. Tiếp tục nói. Phim đóng máy rồi. Lúc ở riêng cũng đừng gọi tôi là cô Tần nữa. Vậy gọi chị là gì ạ? Đường Nhược Dao cắn môi. Thầm vui vẻ nghĩ. Bạn gái. Tần Ý Nùng quay mặt nhìn cô. Nhìn vào trong mắt cô. Nói. Gọi tên chị. Đường Nhược Dao chu môi không để lại vết tích. Lập tức lấy lại tinh thần. Tần Ý Nùng nội liễm. Có thể nói ra những lời này không khác gì thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Còn một tầng giấy mỏng ngăn cách để tối nay bản thân tới tháo đi. Đường Nhược Dao nhìn lại cô ấy. Nghiêm túc gọi một lần. Tần Ý Nùng. Con người Tần Ý Nùng khẽ lướt qua một lớp ánh nước. Đột nhiên không thấy nữa. Giọng cô ấy rất thấp rất chậm. Cổ họng giống như đột nhiên bị khàn. Nói. Gọi thêm lần nữa. Đường Nhược Dao nghiêng đầu. Ngoan ngoãn. Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng hỏi cô. Nhớ kỹ chưa? Đường Nhược Dao thấy lạ. Dạ. Tần Ý Nùng nhìn cô. Cố chấp hiếm thấy. Nói. Nói nhớ kỹ rồi. Đường Nhược Dao nghe lời gật đầu. Nói. Nhớ kỹ rồi. Tần Ý Nùng cười lên. Xoa đầu của cô xù lên. Dịu dàng nói. Ngoan. Đường Nhược Dao không biết tại sao đột nhiên có cảm giác khó chịu không nói thành lời. Tần Ý Nùng. Cô buột miệng nói. Sao thế? Ánh mắt Tần Ý Nùng dịu dàng. Không sao. Gọi chị thôi. Đường Nhược Dao cong mắt lên. Nói. Không phải chị thích nghe sao? Em gọi thêm hai lần. Cô không nói được nguyên nhân. Chỉ là bản năng cảm thấy. Cô nên làm như thế. Tần Ý Nùng im lặng cong khóe môi lên. Hai người lại tay trong tay đi về phía trước. Tần Ý Nùng, tên chị thật sự rất hay. Càng đọc càng thấy ý nghĩa. Cảm ơn. Chúng ta nói chuyện thế này có phải rất khách sáo không? Có chút. Chị đừng nói cảm ơn thì sẽ không khách sáo nữa. Tương lai, nếu có cơ hội, chị sẽ sửa. Em thì sao? Em làm sao ạ? Tên của em có ý nghĩa gì? Nhược Dao, nghe có vẻ rất xa xôi. Em cũng không biết. Nghe bố em nói mẹ đặt tên cho em. Ý em là mẹ đẻ. Quả thật em cách bà rất xa. Ha ha, quan hạm đi đằng sau. Nghe hai người phía trước vừa nói vừa cười. Trái tim muốn nhảy khỏi yết hầu cả ngày cũng yên ổn trở về lồng ngực. Nhất định sẽ tốt đẹp. Tiệc đóng máy tổ chức ở nhà hàng tầng 3 trong khách sạn. Hai người Tần Đường tới không sớm không muộn. Mấy nhà đầu tư, nhà sản xuất có máu mặt đến được phân nửa. Hàn Ngọc Bình đến ngay sau hai người. Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Cậu không đến thật à? Chúng tôi đều đang đợi mình cậu đấy. Hôm nay là ngày đông đủ nhất của đoàn làm phim. Không tới thì tiếc lắm. Sài Tử Thu đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói. Cháu đang đi công tác dài ngày mà. Hàn Ngọc Bình, không phải cậu làm việc tự do à, Sài Tử Thu. Tìm đề tài, tích lũy tư liệu sáng tác. Hàn Ngọc Bình, còn chưa công tác xong à, 2 tháng trước cậu cũng nói cậu phải đi công tác trong nhóm chat. Sài Tử Thu, ôi, một tiếng, không phải lúc đó cháu muốn lừa Tần Ý Nùng với Tiểu Đường sao? Hai người đó ngày ngày muốn bạo lực cháu trong nhóm chat. Hở ra là gọi cháu tới đánh. Chú nói cháu có dễ sống không? Sài Tử Thu oán thán nói. Chuyện này không thể hoàn toàn trách cháu. Lúc cháu gửi tới chỉ có bản thảo sơ khai. Là cô ấy. Còn có các chú bắt cháu chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại thành hiện tại. Tóm lại là trách tôi à? Âm thanh lười biếng của người phụ ấy cất lên. Sài Tử Thu hoảng hốt kêu lên a một tiếng. Nhảy lên khỏi bãi cỏ. Lập tức nịnh bợ nói. Sao lại có thể trách cô? Giám đốc Tần Anh Minh Thần Vũ. Nếu không phải cô nhanh nhạy tài trí. Cuốn kịch bản này của tôi làm sao có khả năng quay thành phim. Càng không nói đến việc giành được thành tích này kia. Phim vừa quay xong. Chưa chỉnh sửa chưa làm hậu kỳ chưa lên sóng. Lấy đâu ra thành tích. Giỏi nịnh bợ. Tần Ý Nùng hừ cười một tiếng, trả lại điện thoại về tay Hàn Ngọc Bình, nói với Sài Tử Thu, lì xì đóng máy gửi vào thẻ cho anh ta, bảo anh ta kiểm tra tài khoản của mình đi. 1 phút sau, nhóm chat thảo luận kịch bản rất lâu không có động tĩnh. Sài Tử Thu, bố thích chùy gai hay búa thiên thạch, đánh con chịu được, Tần Ý Nùng cười, mắng, cút đi. Sài Tử Thu, vâng thưa bố, cuộn tròn lăn đi đây. Đường Nhược Giao đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này ngẩn ra. Đường Nhược Giao rất hiếm khi tận mắt nhìn thấy Tần Ý Nùng như vậy. Mắt đẹp đảo qua đảo lại, cười vui mắng mỏ, chừng mực nắm bắt vừa chuẩn. Rõ ràng với người bình thường mà nói là động tác rất bình thường. Nhưng ở chê y người cô ấy lại như ánh sáng chói lóa. Cô nghĩ bộ lọc của bản thân quá dài nên nảy sinh ảo giác. Không ngờ Văn Thù Nhàn, một trong 3 thành viên của phòng 405 không biết đứng phía sau cô từ lúc nào. Thở dài nói, ngôi sao lớn đúng là ngôi sao lớn. Cả hội trường tôi chỉ có thể nhìn một mình ảnh hậu Tần. Thôi giai nhân, cũng không chỉ nói thân hình đẹp, dáng vẻ cũng đẹp, chính là khí chất cùng cảm giác. Cậu hiểu không? Mẹ tôi ơi, tôi tu luyện 10 kiếm nữa cũng không đuổi kịp một đầu ngón tay của cô ấy. Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân trao đổi một ánh mắt hiểu ý nhưng không thể diễn tả. Ca Iota CS động đập tay. Phó Du Quân không lên tiếng. Im lặng tán thành trong lòng. Tâm điểm trời sinh, ngưỡng mộ không kịp. Tần Ý Nùng cảm giác được ánh mắt khóa chặt lấy bản thân. Nghiêng đầu nhìn, Đường Nhược Giao tê cười nhìn cô ấy. Bận rộn cầm chiếc điện thoại trong tay lên. Bỗng dưng nóng mặt, cúi đầu cọ cọ ngón trỏ lên đầu mũi mình. Cô ấy đi tới, hơi cúi đầu, âm thanh dịu dàng nói với Đường Nhược Giao. Chị đi trò chuyện vài câu với người ta. Em muốn ở đây chơi với bạn hay đi cùng chị? Em, Đường Nhược Giao muốn đi cùng cô ấy. Nhưng bạn cùng phòng từ xa tới đây thăm cô. Bàn nãy đã ngồi xe của Tần Ý Nùng. Lúc này lại vứt bọn họ lại. Cô mím mím môi. Tần Ý Nùng nhìn ra nỗi khó xử của cô. Ân cần nói. Em ở đây đợi chị nhé. Vâng, ngoan. Tần Ý Nùng vuốt ve đỉnh đầu của người phụ nữ trẻ tuổi. Lần này nhóm người phòng 405 nhìn rõ tất cả. Nghe rõ tất cả, từng chữ từng động tác đều không bỏ qua. Giao tình này, cũng tốt quá rồi chăng? Văn Thù Nhàn nhất thời không nghĩ tới phương diện kia. Chỉ là hiếu kỳ nói. Cậu dữ dội quá, vừa hợp tác với ảnh hậu Tần một bộ phim, liền có thể kết bạn. Còn không phải bạn bình thường. Chị cả mang theo tôi bay đi. Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Đường Nhược Dao. Thôi Giai Nhân cũng ôm chặt lấy một tay còn lại của cô. Chị cả dẫn theo cả tôi nữa. Trong nhà 3 ngày không có gì ăn rồi. Đường Nhược Dao cười. Các cậu khoa trương quá rồi. Phó Du Quân cũng tham gia góp vui. Hứng thú nói. Chị cả Đường còn thiếu người ôm bắp đùi không? Đường Nhược Dao nhướng mày. Cậu đến đây. Phó Du Quân biết nội tình vội nói. Không dám. Không dám. Cô nàng không đắc tội nổi với Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng cầm ly sâm. Panh. Dùng 3 ngón tay cầm vững. Mang theo nụ cười tán gẫu với mấy nhà đầu tư tới dự tiệc. Điện thoại trong túi bên người của Quan Hạm rung lên. Cô lấy ra nhìn. Là số điện thoại lạ. Cô đi lên trước một bước. Nhích lại gần dì tai Tần Ý Nùng. Chị Tần. Chị có điện thoại. Không hiện tên. Tần Ý Nùng nhìn dãy số kia một lúc. Không biết. Nói. Cúp máy đi. Cô ấy không có thời gian để ý đến những số máy lạ này. Chỉ là tại sao lại gọi vào số di động riêng của cô ấy. Số điện thoại này của cô ấy chưa đăng ký. Rất ít nhận được cuộc gọi từ số lạ. Quan Hạm vâng lời. Ngắt điện thoại cho vào túi. Đại khái nửa tiếng đồng hồ sau. Số này lại gọi đến. Quan Hạm lại hỏi ý kiến. Tần Ý Nùng đang nói chuyện với Đường Nhược Dao. Bảo cô nếu gọi lần thứ 3 thì trực tiếp tắt máy. Không cần tới hỏi. 3 lượt cơm 5 lượt rượu. Phòng ăn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Bộp một tiếng. Phòng tiệc đèn điện sáng trưng đột nhiên rơi vào bóng tối. Tần Ý Nùng vô thức nắm lấy cổ tay của Đường Nhược Dao ở bên cạnh. Kéo cô vào trong lòng. Một ánh sáng được thắp lên từ bên cửa phòng tiệc. Đường Nhược Dao ở gần cô ấy nhất cười lên. Hát lên đầu tiên. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Những người khác cũng vỗ tay hòa giọng. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Nhân viên phục vụ đẩy chiếc bàn bánh sinh nhật đang thắp nến tới trước mặt Đường Nhược Dao. Đúng lúc Đường Nhược Dao hát xong câu cuối cùng. Ánh mắt sáng trong nhìn khuôn mặt vô cùng dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ ấy dưới ánh nến. Khẽ nói, ước đi à, Tần Ý Nùng bởi vì quanh năm ở trong đoàn làm phim. Cho nên không hề xa lạ với cảnh tượng mọi người làm sinh nhật cho cô ấy. Chỉ là những năm qua không có Đường Nhược Dao. Vành mắt cô ấy đột nhiên nóng lên, vội vàng nhịn xuống, trước tiên đứng lên cảm ơn mọi người. Hàn Ngọc Bình lấy vương miện đón sinh nhật đội lên cho cô ấy. Không phải được làm bằng giấy bình thường. Là hàn thẳng tắp đặc biệt đặt làm. Coi như là một phần bất ngờ cho sinh nhật. Đội lên đầu. Giống như công chúa. Cũng giống như. Đường Nhược Dao khẽ rung động. Nghĩ. Cô dâu của em. Tần Ý Nùng sờ sờ vương miện chê y đỉnh đầu. Cái này. Hàn Ngọc Bình làm vẻ mặt. Lâu vậy rồi nghẹn chết tôi mất. Nói, tôi mua đấy. Dữ dội không? Đắt lắm đấy. Nếu cháu cảm thấy không đẹp có thể bán lại. Cháu đội một lần, bỏ 9 thành 10 vẫn mới. Tần Ý Nùng, nghe xem đây có phải lời con người không? Đường Nhược Dao phì cười thành tiếng. Tiếng cười theo đó chập trùng. Không ngờ Hàn Ngọc Bình cũng có lúc hài hước như thế. Ngọn nến vẫn tiếp tục cháy. Không biết người nào trong nhóm người dục một tiếng. Cô Tần mau ước đi ạ, Đường Nhược Dao cũng nói. Mau ước đi ạ, Tần Ý Nùng nhìn cô một cái thật sâu. 10 ngón tay đan lấy ngay trước ngực. Nghe lời nhắm mắt lại. Khẽ cúi đầu, ngọn lửa lắc lư. Lông mi dài tạo thành chiếc bóng chê y khuôn mặt xinh đẹp. Mí mắt dần dần trào lên hơi nóng. Xin đừng rời xa chị. Cô ấy mở mắt ra. Đường Nhược Dao sửng sốt nói. Ước nhanh vậy sao ạ? Tần Ý Nùng khẽ ừ một tiếng. Trong ánh mắt cô ấy lướt qua một tia yếu ớt. Nhanh tới mức không bắt được. Đường Nhược Dao nói. Thổi nến đi ạ, em thổi cùng chị chứ. Tần Ý Nùng lập tức hỏi. Ở hiện trường có nhiều người như thế. Cô ấy hỏi như vậy. Đường Nhược Dao quả thật có chút sửng sốt. Nhưng cô không nói nhiều. Chỉ cười gật đầu. Hai người cùng nhau thổi tắt nến. Đèn điện phòng tiệc lại sáng lên. Tần Ý Nùng cầm dao cắt bánh. Đường Nhược Dao ở bên cạnh giúp đỡ. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau. Rồi lại cười lên. Cả người Văn Thù Nhàn hiện tại đang trong trạng thái bong bóng sắp nổ tung. Lại kiêng kỵ Tần Ý Nùng bên cạnh Đường Nhược Dao. Cưỡng chế đè xuống. Thôi giai nhân cũng không khác gì cô nàng. Ánh mắt hai người điên cuồng trao đổi. Thỉnh thoảng khua múa tay. Sau đó ra sức gật đầu với nhau. Mặt mũi tức giận. Phó Du Quân nhìn hai người diễn giải đố. Đoán xong câu chuyện rồi. Đường Nhược Dao vẫn bại lộ rồi. Hiện trường đông người như vậy. Đương nhiên Tần Ý Nùng không thể quan tâm tới từng người. Cô ấy chỉ lướt qua vài chỗ. Những nơi còn lại giao cho trợ lý. Sau đó đánh tiếng với Hàn Ngọc Bình. Lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Để tránh nghi ngờ. Đường Nhược Dao không đi cùng cô ấy. Dự định đợi nửa tiếng nữa sẽ lên tầng. Tần Ý Nùng vừa đi. Đường Nhược Dao liền bị Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân liên thủ kéo tới một góc. Mỗi người đè một bên vai ép cô lên tường. Nói. Nói cái gì? Đường Nhược Dao nói. Tôi còn chưa ăn xong bánh kem. Ăn cái rắm. Văn Thù Nhàn hung ác nói. Đối tượng yêu thầm. Khai báo thành thật cho tôi. Đường Nhược Dao vòng vo nói. Chưa theo đuổi được. Tôi theo đuổi được sẽ nói với các cậu. Văn Thù Nhàn nguy hiểm híp mắt lại. Đối tượng yêu thầm của cậu sắp đón sinh nhật. Đôi mắt Thôi Giai Nhân không to. Dứt khoát híp thành một đường. Ngữ điệu không có chút lương thiện. Tính cách tương đối dịu dàng. Đường Nhược Dao buồn tẻ cười một cái. Văn Thù Nhàn nhích tới bên tai cô nhỏ tiếng nói. Có phải ảnh hậu Tần không? Rõ ràng là câu nghi vấn. Nhưng lại dùng ngữ khí chắc chắn. Thôi Giai Nhân nói ở bên tai còn lại với cô. Cậu đúng là làm người ta hoảng hốt. Văn Thù Nhàn, cậu biết cậu đang làm gì không? Thôi Giai Nhân, ô ô ô, tôi ngưỡng mộ cậu quá đi. Văn Thù Nhàn, cậu thật là tầm ngầm mà đấm chết voi. Thôi Giai Nhân, nếu tôi có bạn gái xinh đẹp thế này tôi cũng cong rồi hu hu hu. Được rồi, Đường Nhược Dao dễ dàng thoát khỏi bọn họ. Trái một câu phải một câu ồn ào khiến cô đau đầu nhức óc. Còn mang theo cộng hưởng. Cô nắm bóp hai bên vai đau nhức. Lắc lắc đầu ong lên. Mắt phượng híp lại. Nói. Đúng. Có vấn đề gì sao? Văn Thù Nhàn đột nhiên sợ hãi. Không có. Thôi Giai Nhân mím môi. Lộ ra nụ cười khẽ khàng ngoan ngoãn không mất phần lịch sự. Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong lên. Dùng âm thanh chỉ có mấy người bọn họ nghe được. Nói. Bây giờ tôi đi tỏ tình đây. Văn Thù Nhàn. Mã Đáo thành công. Thôi Giai Nhân. Cướp về tay. Phó Du Quân cười cười. Dẫn chị dâu về. Đường Nhược Dao đem theo những lời chúc phúc của bạn cùng phòng. Nửa tiếng sau cũng rời khỏi bữa tiệc. Cách chương.